Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 14, quan tâm và lời hứa, gocchuyenaudio.com. Sau khi dẹp dọn xong bọn tay sai của con Linh và con Trúc, tụi nó bước ra xe để về bang Thiên Long, mọi người đều cười nói vui vẻ trầm trồ. Trước tài năng của Ngọc riêng chỉ có Kiệt là im lặng suốt quãng đường. Đi khiến cho ca khí trên xe Ngọc và Kiệt vô cùng một ngạt. Nhiều lần, Ngọc cố gắng mở miệng để xua tan đi cái bầu ca khí này nhưng lời nói vừa đi tới cổ họng thì như bị nghẹn lại, biết bao nhiêu quyết tâm cứ như là tan vào ca khí, nó đành chịu sự im lặng đó mặc dù nó chẳng hề muốn một chút nào. Trên đường nó cứ cố trói mình trong cái suy nghĩ vu vơ của riêng. Mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao trước giờ mình luôn luôn im lặng với người khác nhưng sao khi thấy cậu ấy im lặng như vậy mình lại ca muốn một chút nào? Cậu ấy sao vậy? Sao cứ im lặng mãi như thế? Mình có làm gì khỏn cho cậu ấy giận đâu? Thật là khó hiểu, Ngọc ngồi suy nghĩ với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trước cửa bang Thiên Long, mọi người lái xe thẳng về nhà, riêng nó thì phải vào trong để thay bộ đồ khác và ngồi lại chơi với anh Xin và chị Sa một lát rồi về. Riêng Kiệt thì đi đâu ca ai biết, chỉ biết cậu ta đi bộ vì xe vẫn còn đỗ ở trước cổng. Nhìn, đồng hồ đã gần 18:30, nên nó đành phải đi bộ về. Trên đường đi, Ngọc thả hồn mình theo mây gió, từng cơn gió nhẹ mát. Rượi luồn vào khe tóc khiến nó như lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất giác, nó cảm thấy hơi lạnh cô đơn và trống trải, đưa bàn tay xoa nhẹ lên hai cánh tay để ấm hơn, nó chợt cảm thấy hơi rát rát nơi cánh tay trái. Nhìn, lại thì thấy có một vết thương tuy ca sâu nhưng cũng khá dài. Nhìn về những tiệm thuốc ở ven đường, nó thấy tất cả đều đã đóng cửa. Tự hỏi ca biết, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy, nó đành bước đi tiếp. Nó hy vọng, hiệu thuốc của bà ba gần nhà vẫn còn mở cửa. Bỗng, có bàn tay của ai đó lôi nó đi thật nhanh về phía ghề đá vắng. Người ở gần đó, sau khi định thần lại, nó mới nhìn lên xem người đó là ai và ngạc nhiên tột cùng khi thấy người con trai đó là Kiệt. Sao mà đi nhanh vậy? Chở mình về ca được sao? Kiệt vừa nói vừa băng bó vết thong trên cánh tay của Ngọc. Cậu bỏ đi nãy giờ là để mua những thứ đó sao? Cậu biết tôi bị thương à? Ngọc hỏi và chỉ vào đống bông băng trước mặt. Tất nhiên rồi, mình ca vô tình với vết thương như chủ nhân của nó đâu. Kiệt nói rồi cười nhẹ. Phù, may quá, Ngọc hơi phù nhẹ nhõm. Cậu sao vậy? Kiệt hỏi, cuối cùng cậu cũng cười, lúc nãy cậu cứ im lặng làm tôi tưởng cậu giận tôi. Ngọc nói, mình ca giận cậu chỉ cảm thấy lo lắng thôi. Kiệt vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Ngọc. Lo lắng ư, nhưng mình ca sao mà? Ngọc nói, ca sao mà thế này hả? Nếu cậu bị nặng hơn thế này nữa thì sao? Kiệt nhăn mặt đáp, ca sao đâu, mình quen rồi, cũng chả thấy đau nữa. Ngọc nói, ca đau ư, rõ ràng lúc sát trùng vết thương cho cậu mình thấy cậu rất đau nhưng chỉ chịu đựng một mình. Tại sao cậu cứ phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ trước người khác để rồi khi quay đi thì lại ngồi khóc một mình? Sao cậu ca giống như Trinh và Phương, tỏ ra yếu đuối và sống thật vui vẻ để người ta che chở? Tại sao cậu ca thử sống thật với bản thân mình xem, vui thì cười, buồn thì khóc, có gì ca vui thì cứ nói ra. Sao cậu cứ phải che giấu chúng, cậu ca cảm thấy mệt mỏi sao? Kiệt nói rất chân thành, từ một chuyện nhỏ nhặt mà cuối cùng nó lại thành ra như vậy đây. Nhưng liệu có ai chịu nghe tôi nói, nghe tôi chia sẻ những gì tôi nghĩ ca, hay họ sẽ bỏ đi khi tôi còn chưa kịp mở miệng? Ngọc nói giọng rất buồn, gocchuyenaudio.com, chất chứa sự cô đơn, có chứ, chẳng phải có mình sao, chẳng phải nãy giờ mình đã nghe cậu nói sao, cậu cho mình làm người chia sẻ chúng với cậu nhé. Kiệt nói, nó khẽ gật đầu, nếu như đối với những người đã từng yêu hay có trái tim nhạy cảm thì. Câu nói của Kiệt có thể xem như một lời tỏ tình kín đáo nhưng với Ngọc, kẻ chưa từng biết yêu và Kiệt. Kẻ chưa yêu ai thật lòng thì có lẽ lời nói đó cũng chỉ đôi khi coi như một lời đề nghị làm bạn thân bình thường. Nhưng mà tại sao cậu lại tốt với tôi như thế? Ngọc quay sang hỏi, thì, Kiệt ấp úng vì chính cậu cũng chẳng biết là vì sao. Chết rồi, giờ nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói là mình có cảm giác kỳ lạ khi ở bên cậu và muốn ở cạnh cậu nhiều hơn? Ca được như vậy thì kỳ quá, Kiệt suy nghĩ, tại sao? Ngọc lại hỏi dồn, bởi vì, cậu giống em gái mình. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Kiệt, vậy sao, cũng hay đấy nhỉ, Ngọc nói và nhẹ cười, hì hì, chắc vậy, Kiệt cười trừ, vậy thì đi thôi, mình khao cậu coi như là cảm ơn cậu ông anh trai. Ngọc cười rồi đứng dậy, Kiệt chỉ biết nhăn mặt cười trừ nhìn theo bóng Ngọc, tuy ca biết cảm xúc trong người là gì nhưng Kiệt có thể chắc chắn rằng đó ca phải là tình anh em vì dù sao Kiệt cũng có hai đứa em mà. Trinh và Ngọc đó mí bạn, tại quán phở ven đường, sau khi cô phục vụ đem ra hai tô phở bò, nó thì cứ hì hục ăn còn Kiệt thì ngồi im như phỗng. Nè, sao ca ăn đi? Ngọc hỏi, ăn, cái này á, Kiệt hỏi ngược lại, chứ chẳng lẽ ăn tôi? Hỏi gì kỳ vậy? Ngọc nhăn mặt, nhưng mình chưa ăn cái này bao giờ. Ca biết có ăn được ca, Kiệt nhìn lại tô phở đang tỏa khói nghi ngút. Chưa ăn thì bây giờ ăn, ăn đi, ở đây nấu ngon lắm. Ngọc nói như mời mọc, thôi được, Kiệt đành chào thua và ăn thử một miếng. Sao, thế nào? Ngọc hỏi, ngon, Kiệt trả lời trong vô thức. Vậy ăn nhiều vào, Ngọc nói và sau đó thì hai đứa cắm đầu ăn nhưng bị ai bỏ đói suốt 3 năm rồi. Sau khi xử lý xong, 4 tô phở, hai đứa nó đi dạo ngoài đường. No thật mà sao lúc này bà chủ quán nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên vậy? Kiệt hỏi, à chắc bác ấy ngạc nhiên vì tại sao hôm nay mình lại đi cùng một đứa con trai hay tại sao hôm nay mình lại ăn tới 2 tô mì, nói chung là đại loại như thế, chẳng có gì quan trọng đâu. Ngọc nói, vậy cậu là khách quen ở đó à? Kiệt hỏi. Cũng ca thường lắm, chỉ khoảng 1 tuần 1 lần mình tới đó thôi. Ngọc nói, như vậy mà cậu còn bảo ca thường xuyên sao? Kiệt hỏi, tại mình có bao giờ nấu cơm ở nhà đâu? Ngọc cười nhẹ, cái gì, ca bao giờ nấu cơm ở nhà á, cậu ca quan tâm gì tới sức khỏe của mình sao? Kiệt nhăm mặt hỏi, mình rất khỏe mà, bệnh tật gì đâu, đi ăn kem đi, mình còn đói. Ngọc nói rồi chạy về phía xe bán kem ven đường. Một lúc sau Ngọc quay ra với 2 cây kem đủ màu trên tay. Nè, ăn đi, Ngọc đưa Kiệt 1 cây, cây kia thì cầm mà nhấm nháp. Cậu ca thấy no sao? Lúc nãy cậu ăn tới 2 tô phở cơ mà. Kiệt nhăn nhó nhìn Ngọc kia gì? Như thế thì nhằm nhò gì, mình tuy vụng về trong việc bếp núc nhưng trong việc thưởng thức món ăn thì mình đây được gọi là trùm đấy. Vì hôm nay vui nên mình chỉ ăn có 2 tô còn bình thường 3 tô với mình vẫn là ít. Ngọc vỗ ngực tự hào. Cậu nói thật đó hả? Kiệt nghe Ngọc nói mà chảy mồ hôi hột. Chứ cậu tưởng mình đùa sao, mà hôm nay thấy khỏe ghê, chắc là lâu rồi, mới được thư giãn gân cốt nên vậy, hôm sau kiếm thêm vài thằng chơi, Ngọc nói và vu ơn vai, nè tôi cấm cậu đó, khi nghe Ngọc nói như vậy Kiệt bỗng dưng thay đổi hẳn. Cậu sao vậy, nghe thấy giọng nói kinh khủng của Kiệt Ngọc ca dám đùa nữa. Gocchuyenaudio.com, tôi cấm cậu từ nay ca được đánh nhau nữa, cậu nhớ chưa? Kiệt nói, thật ra cậu cũng ca muốn nặng lời như thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh Ngọc bị thương là cậu ta lại ca chịu nổi. Nhớ, nhớ rồi, Ngọc xị mặt như một chú cún con. Được rồi, đi thôi. Nhìn thấy bộ mặt đó của Ngọc Kiệt lại ca nhịn được cười. Nhưng mà, Ngọc nói tiếp, sao, Kiệt dừng lại khi nghe thấy chữ nhưng. Trong trường hợp bị người khác tấn công mình có được quyền tự vệ ca, Ngọc hỏi với vẻ rụt rè. Được, Kiệt suy nghĩ một lát rồi gật đầu nhưng trong suy nghĩ thì còn có một vế ở phía sau mà anh bạn ca nói. Nếu như cậu ấy ca chịu nói thì TG nói dùm vậy, nhưng chỉ với các bạn thôi, còn Ngọc thì phải giữ bí mật. Nếu Kiệt mà biết là coi như TG ca được quyền đi theo để theo dõi tình. Tiếp của câu chuyện nữa thứ mà Kiệt nghĩ trong đầu là vây nè. Nhưng nhất định cậu sẽ ca phải tự vệ đâu vì mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi về tận nhà Ngọc dù muốn dù ca tụi nó cũng phải về chuẩn bị để mai còn tới trường. Khách trương.